Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE, truyện audio cổ đại. Đây là tập 36 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 36, Thái Hậu Hồi Triều. Thì ra, chức mộng thú cũng không phải là không có linh trí. Đại khái là trí thông minh của nó hơi ít. Bọn chúng chỉ hơi khác với linh thú bình thường, bởi vậy việc giao lưu với bọn chúng tương đối khó khăn. Nhìn thấy dáng vẻ mong đợi của bọn chúng, Hoàng Bắc Nguyệt cũng lại phát ra thiện tâm. Nhưng nàng là người thù dai, chức mộng thú này làm cho nàng thấm khổ như vậy, nàng đương nhiên sẽ không để cho nó dễ chịu rồi. Nàng ngoắc ngoắc tay, bảo tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ đi tới, lại đem chức mộng thú cho nó ngậm trong miệng, dặn dò nó. Trông chừng nó cho tốt, đừng có để nó chạy trốn, biết chưa? Được Hoàng Bắc Nguyệt ủy thác trọng trách quan trọng, tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ cảm thấy vô cùng quang vinh. Nó hưng phấn gật đầu, sau đó vừa chảy nước miếng, vừa vui sướng chạy tới chỗ đám chức mộng thú kia. Tiểu chức mộng thú đáng thương toàn thân ướt đẫm nước miếng, run lẩy bẩy. Mỗi lần, hàm răng của Hoàng Kim Thánh Hổ hơi run lên, đám chức mộng thú liền vội vã. Đứng ngồi không yên, cứ chi chi nhà nhà không ngừng. Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ mở miệng, đem chiếc mộng thú ném xuống đất. Chiếc mộng thú lăn một vòng trên mặt đất, vừa ngồi dậy đã lập tức chạy tới bên cạnh mẹ mình, cụp mắt gạt lệ tố khổ. Chiếc mộng thú ma ma lại cảm thấy chua xót, cầm lấy cánh hoa của bản thân lau nước mắt. Nó lại sờ sờ đầu của tiểu chiếc mộng thú, chi chi nha nha một hồi, sau đó đem một cái túi nhỏ đeo bên cổ cho tiểu chiếc mộng thú. Tiểu chiếc mộng thú lập tức há mồm khóc lớn, bộ dạng tràn ngập ủy khuất. Còn Hoàng Bắc Nguyệt ở phía sau nhìn, tuy rằng nàng không hiểu lời nói của bọn chúng, nhưng mà nàng có thể suy đoán ra được, tiểu chức mộng thú này khẳng định đang kháng nghị với cha mẹ của nó, xin rằng bọn họ đừng có giao nó cho một chủ nhân hung ác như nàng. Chức mộng thú ma ma và chức mộng thú ba ba đều chảy nước mắt, một đám tiểu chức mộng thú khác ở bên cạnh cũng khóc giống lên, thanh âm cãi nhau chi chi nha nha, thực sự làm cho người ta bực bội. Xong chưa? Hoàng Bắc Nguyệt hô một tiếng. Tiểu chức mộng thú vừa nghe đã sợ đến mức muốn chạy trốn rồi. Chức mộng thú mà lại hướng tới nàng, chi chi nhà nhà muốn nói gì đó. Hoàng Bắc Nguyệt lại không hiểu gì, chỉ đành phải nhìn về phía Phong Liên Dực. Phong Liên Dực thấy vậy cười nói. Nó nói đây là hài tử nhỏ nhất của nó, rất ngốc. Hy vọng người có thể đối xử với nó, coi nó tốt một chút. Đừng có để cho linh thú bên ngoài khi dễ nó. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày, mặc dù bên ngoài nàng tỏ ra vẻ bất mãn. Vậy nhưng mà ở trong lòng vẫn thoáng xúc động. Hài tử phải rời bỏ cha mẹ của nó chắc chắn sẽ rất nhớ nó đây. Nó là đứa nhỏ nhất, hơn nữa cũng là đứa ăn nói vụng về nhất. Nếu như nó nghe lời, ta đương nhiên sẽ bảo vệ nó thật tốt. Chiếc mộng thú mà nghe như vậy, liền vỗ vỗ đầu tiểu chiếc mộng thú, lại chi chi nhà nhà, dặn dò một phen. Chiếc mộng thú bà cũng chi chi nha nha một hồi, sau đó mới phất phất tay, ra hiệu cho tiểu chiếc mộng thú hãy đi đi. Tiểu chức mộng thú ôm cái túi nhỏ, nước mắt tràn mi. Sau khi chi chi nhà nhà vài tiếng, nó mới lưu luyến xoay người. Vừa vặn trông thấy tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ khổng lồ đang đứng đó, nó bị dọa đến mức hồn phi phách tán. Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ nghịch ngợm há miệng, làm bộ muốn đem hắn ngậm thêm vào. Tiểu chức mộng thú lại chi nha, hét thảm một tiếng, vội vã ôm lấy cái túi nhỏ liều mạng, dùng mấy cái chân ngắn ngủn hướng về phía Hoàng Bắc Nguyệt lao nhanh tới. Thân hình nó tròn vo. Cánh hoa nhỏ cứ mở ra khép lại, kêu chi chi nhà nhà quái dị, nước mắt cứ bay bay về phía sau. Nhìn từ xa, nó giống như là một quả cầu len đang lăn tròn. Dáng vẻ hài hước đó lập tức khiến cho tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ hưng phấn. Nó hình như thực sự cho rằng tiểu chức mộng thú là một quả cầu len đang lăn, hào hứng đuổi theo. Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ ở phía sau há miệng, nhiệt khí tản ra, làm cho tiểu chức mộng thú sợ gần chết. Chi nha một tiếng, rốt cục đã chạy đến bên chân Hoàng Bắc Nguyệt. Nó cuống quýt ôm chân của nàng cầu cứu. Hoàng Bắc Nguyệt lại thò tay lên, đem nó xách lên, vung vẩy vài cái trước mặt tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ, làm cho nó mấy lần nhảy dựng, thiếu chút nữa đã cắn được tiểu chức mộng thú. Một đứa hưng phấn không thôi, một đứa lại sợ hãi đến mức kêu thảm thiết không ngừng. Một đám chức mộng thú bên kia cũng sợ hãi vạn phần, khẩn trương nhìn chằm chằm bên này. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười to, đem tiểu chức mộng thú bỏ vào trong hành lý. lại vỗ vỗ đầu của tiểu hoàng kim thánh hổ. Không tồi không tồi, trở về ta sẽ cho ngươi ăn thịt. Tiểu chức mộng thú cũng từ trong túi ló đầu ra, đôi mắt ngập nước. Nó giơ cái tay ngắn ngủn lên, hướng người nhà vẫy vẫy, thấp giọng chi nha vài tiếng. Hoa Mắc Nguyệt cũng nhìn về phía bên kia, lại nói. Cứ yên tâm đi, linh thú của ta, ai cũng sẽ không dám bắt nạt đâu. Trong lòng lại âm thầm bổ sung một câu. Đương nhiên, chỉ có ta mới có thể bắt nạt bọn chúng. Đám chiếc mộng thú kia chậm rãi ly khai, Hoa Mắc Nguyệt xoay người nhìn Phong Liên Dực. Lần sau, nếu như còn dám sử dụng ám chiêu đùa giỡn ta nữa, thì ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Phong Liên Dực nâng tay, con lần giáo huấn này, hắn đương nhiên sẽ không làm như thế nữa. Đã thấy bộ dạng thống khổ của nàng trong mộng cảnh, hắn cũng khá hối hận. Nếu như biết trước như vậy, thì hắn chắc đã nhắc nhở nàng trước rồi. Bác Nguyệt quận chúa, các người ở chỗ này sao? Thực sự là hù hết, chúng ta rồi. Nữ lão sư dẫn đội tuần tra vội vã đi tới bên này, trông thấy Hoàng Bắc Nguyệt liền thở phào ra. Người nào mất tích cũng được, nhưng mà Bắc Nguyệt quận chúa vạn vạn lần không thể nào mất tích. Nữ lão sư xong lại ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Phong Liên Dực, gương mặt lập tức phủ thêm một tầng đỏ ửng, thanh âm ngay lập tức trở nên ôn nhu. Dực Vân Tử, người cũng tới nơi này sao? Vị cựu hoàng tử phong hoa tuyệt đại của Bắc Diệu Quốc này thực sự là có lực sát thương rất lớn đối với phái nữ của Nam Dực Quốc. Bình thường, thoạt nhìn hắn ôn nhã nhẹ nhàng, giống như là một quý công tử, nhưng mà kỳ thực, hắn cũng rất khó tới gần. Dưới bề ngoài ôn nhuận như ngọc, lại là sự lạnh lùng từ chối người ngoài. Thời điểm thường ngày muốn tới gần hắn cũng rất khó, bây giờ đột nhiên lại gặp phải. Nữ lão sư vô cùng khẩn trương. Phong Liên Dực ôn hòa cười nói. Là ta có một chút chuyện muốn nói với Bắc Nguyệt quận chúa, bởi vậy mới kêu nàng ấy tới đây, đã gây phiền toái cho mọi người rồi, thực sự xin lỗi. Không sao đâu, không sao, đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Vị lão sư kia ngượng ngùng nói, lại vừa vịt bắt chuyện. Vậy, ta nghe nói gần đây thân thể của Dực Vương Tử không tốt, vậy không biết hiện tại như thế nào? Phong Điện Dực lại hơi mỉm cười. Chỉ là có một chút chuyện, đa tạ người đã lo lắng. Tôn lão sư có phải là có chuyện muốn tìm Bắc Nguyệt quận chúa không? Không một chút dấu vết kết thúc cuộc trò chuyện, hơn nữa lại còn làm cái vị tôn lão sư kia cảm thấy thụ sủng nhược kinh, trong lòng lại còn thầm nghĩ. Hắn vẫn nhớ ta họ Tôn, xem ra trong mắt hắn ta cũng không phải là vô hình. Đúng rồi, là Nam Cung trưởng lão muốn mọi người tập hợp lại đi, chuẩn bị phải nhổ trại trở về. Hoa Mắc Nguyệt kinh ngạc nói. Nhanh như vậy sao? Chúng ta mới tới không có bao lâu, không phải là nói rèn luyện nửa tháng. Quân chúa à, lần này chiếc mộng thú đã tạo thành thương tổn rất lớn, bởi vậy Nam Cung trưởng lão mới hạ lệnh trở về. Chuyện tình lịch duyệt, sợ rằng sẽ phải chờ kế hoạch lần tiếp. Tôn lão sư kiên nhẫn giải thích. Thì ra như vậy, vì sự an toàn của các đệ tử, Nam Cung trưởng lão cũng chỉ còn cách này. Dù sao, thời đại này vẫn rất coi trọng những đệ tử có thiên phú. Võ giả vi tôn, trong lúc bọn hắn vẫn còn đang nhỏ yếu, học viện phải bảo vệ bọn hắn cho thật tốt. Đã hiểu, vậy thì chúng ta đi thôi. Hoàng Bắc Nguyệt hướng Tôn lão sư nở nụ cười, ôm lấy tiểu hoàng kim thánh hổ đi trước. Phong Liên Dực lại có một chút bất đắc dĩ, nhà đầu này cũng là quá giàu hoạt rồi, đây rõ ràng là đem hắn đẩy vào trong hố lửa mà. Dực Vương Tử, ta lại rất ngưỡng mộ trình độ cầm nghệ của ngươi. Nhà ta mặc dù là võ đạo gia truyền, vậy nhưng phụ thân của ta lại hy vọng... Tôn lão sư lại đang ngượng ngùng nói. Phong Liên Dực mỉm cười, bỗng nhiên ngẩng đầu, khẽ gọi một tiếng. Tôn lão sư. Tôn lão sư đang ngượng ngùng không thôi, lại ngẩng đầu nhìn hắn, vừa vặn thấy được hai tròng mắt màu tím nhạt. Nàng sửng sốt một chút, ánh mắt trong phút chốc trở nên đờ đẫn. Phong Liên Dực lần nữa nhếch môi. Tôn lão sư, người vừa mới nói Nam Cung trưởng lão kêu chúng ta trở về tập hợp. À, đúng rồi. Tôn lão sư sau chốc lát thất thần, rốt cục đã mờ mịt gật đầu. Vậy thì đi thôi. Phong Liên Dực lễ phép hướng nàng cười cười, sau đó đi trước. Tôn lão sư lại nhìn theo bóng lưng của hắn, trong đầu hoàn toàn không nhớ rõ chuyện vừa rồi, chỉ cảm thấy mơ hồ có chút hối hận. Cơ hội tốt như vậy, tại sao mình lại không nói vài câu với hắn chứ? Hoàng Bắc Nguyệt đi được vài bước, quay đầu lại thì trông thấy Phong Liên Dực đã đi theo kịp. Nàng hơi giật mình, âm thầm bội phục thủ đoạn cao cường của hắn. Tên này nhanh như vậy đã giải quyết xong một nữ nhân ái mộ hắn rồi. Trong con người của Phong Liên Dực bao phủ một tầng ý cười đạm nhã. Ngươi vẫn còn nhỏ mà đã tinh quái như vậy rồi. Xem ra ta đây không thể nào xem thường ngươi được nhé. Hoàng Bắc Nguyệt lại hướng mày, hừ nhẹ một tiếng, ôm tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ đi về nơi hạ trại. Nhìn đội ngũ đã được chỉnh đốn rất tốt, trong lòng nàng không khỏi có chút thất vọng. Vốn tưởng rằng lần này đến Phủ Quang rừng rậm sẽ có thu hoạch không ít, nào ngờ lại phải trở về sớm như vậy. Kế hoạch không theo kịp biến hóa. Thôi nhưng mà không sao, so với những người khác, thu hoạch của nàng cũng coi như khá phong phú rồi. Một con thần thú Hoàng Kim Thánh Hổ giai đoạn ấu thú, một con chức mộng thú hiếm thấy. Tùy tiện xem ra, đây một cái cũng khiến cho người khác phải đố kỵ, đỏ con mắt. Tam muội. Trông thấy nàng, Tiêu Trọng Kỳ nhanh chân đi tới, kéo nàng qua một bên. Đại ca, lại có chuyện gì? Hoàng Bắc Nguyệt cười cười. Tiêu Trọng Kỳ sắc mặt khó coi, nghẹn một hồi mới thấp giọng nói. Đến tận bây giờ, ta vẫn là chưa có tin tức của nhị muội. Nam cung trưởng lão đã hạ lệnh trở về rồi. Lẽ nào chúng ta phải bỏ nhị muội một mình ở lại nơi này sao? Hoàng Bắc Nguyệt ra vừa kinh ngạc. Người nói sao? Nhị tỷ vẫn còn chưa trở lại. Tiểu Trọng Kỳ ngừng trọng gật đầu. Nói như thế nào thì huynh muội cũng là chung huyết thống. Người là quận chúa được hoàng thượng sủng ái nhất. Chỉ cần người nói một câu với Nam cung trưởng lão, vậy thì Nam cung trưởng lão nhất định sẽ phái người đi tìm mà. Nhị tỷ là đệ tử của Linh Ương Học Viện. Nàng ấy mất tích, Nam cung trưởng lão tự nhiên sẽ phái người đi tìm. Bây giờ chuyện liên quan đến mọi người, chúng ta cũng không thể nào bắt mọi người phải chờ một mình được. Nếu như người như vậy, ai sẽ đồng ý được? Tiểu Trọng Kỳ cũng nghĩ tới điểm này. Dù sao hiện tại mọi người đều lấy an nguy của bản thân làm trọng, ai lại đi rảnh rỗi quan tâm người khác? Bởi vậy, hắn mới đi tìm Hoàng Bắc Nguyệt, nhờ nàng suy nghĩ biện pháp. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn dáng vẻ do dự của hắn, lại cười nói. Đại ca cứ yên tâm đi, tuy Nam cung trưởng lão đã hạ lệnh ly khai, vậy nhưng mà chắc chắn vẫn sẽ lưu lại vài người tiếp tục tìm kiếm nhị tỷ. Người bây giờ vốn là nê Bồ Tát quá giang, chỉ một mình ngươi cũng không bảo vệ được bản thân mình, bây giờ lại vì nhị tỷ mà đắc tội với người khác, cái này đáng sao? Nhưng nói thế nào cũng đều là huynh muội chung gốc mà. Tiểu Trọng Kỳ vẫn còn chưa chịu tán đồng. Hoàng Bắc Nguyệt lại nở nụ cười. Nếu như đổi lại là người mất tích, đó là ngươi, vậy thì ngươi nghĩ nhị tỷ liệu có nóng nảy muốn đi tìm ngươi không? Tiểu Trọng Kỳ thủy chung vẫn là con của Cẩm Di Nương, tính tình cũng không khác gì mấy. Ngoài mặt thì phách lối, nhưng mà cực kỳ nội tâm mềm yếu. Người nói xem. Tiểu Trọng Kỳ đương nhiên cũng hiểu, Tiểu Vận cùng với Tuyết Di Nương đều là một dạng người, lòng dạ độc ác. Nếu như hôm nay người mất tích là hắn, Tiểu Vận phòng trừng cũng sẽ không để tâm. Chẳng qua ở trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, hắn cũng không muốn bị coi thường. Trong lòng hắn nghĩ gì, Hoàng Bắc Nguyệt làm sao mà không nhìn ra. Vì Tiêu Vận, nàng đương nhiên sẵn sàng cho hắn một cái bậc thang để leo xuống. Đại ca, ta biết người tốt bụng, nhưng mà có một số việc không phải là cứ tốt bụng là được đâu. Người vẫn nên suy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn một chút đi. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười cười, nói xong liền ôm Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ bỏ đi. Đây coi như là cho Tiêu Trọng Kỳ một cái cớ, giúp hắn không ai náy về hành động bỏ rơi muội muội trong hiểm cảnh của mình. Tiểu Trọng Kỳ nghe được, hò khan một tiếng, cũng không nghĩ gì thêm nữa. Lần rèn luyện thanh thế rất lớn, nhưng mà lại phải vội vã kết thúc. Mọi người ai nấy cũng ôm một bầu nhiệt huyết mà đi. Nhưng mà ai ngờ nhiệt huyết vẫn còn chưa kịp biểu đạt thì máu đã chảy trước rồi. Thiếu một chút nữa đã mất luôn cái mạng nhỏ. Trên mặt mọi người ít nhiều vẫn có vài phần thất vọng. Chỉ là gặp phải ác mộng của chức mộng thú, ai cũng không thể nào nói thêm điều gì. Lần này xuyên qua mê vụ rừng rậm so với lần trước khó hơn không ít. Linh thú từ trong Phủ Quang rừng rậm chạy qua đây định cư rất nhiều. Cũng may đẳng cấp không quá biến thái. Nàng cùng trưởng lão để cho đám đệ tử không bị thương tạo thành một đội ngũ đi đối phó với bọn chúng, coi như cũng thuận lợi giải quyết. Trong Phủ Quang rừng rậm không rèn luyện được, không nghĩ tới bọn họ lại thu hoạch được một chút ít ở trong mê vụ rừng rậm. Ngày thứ ba, khi từ mê vụ rừng rậm đi ra ngoài, nhìn khung cảnh trời cao đất rộng, bầu không khí ngột ngạt trong mấy ngày đã qua rốt cục được giải tỏa, không ít đệ tử đều thở phào nhẹ nhõm. Này này, đội ngũ ở trên quan đạo trước mặt là của ai? Một đệ tử bỗng nhiên chỉ vào đội ngũ mình mông cuồn cuộn, trang nghiêm túc mục ở trên quan đạo. Đội ngũ hùng vĩ hoa lệ như vậy, nhất định là hoàng thân quốc thích trong triều rồi. Nam cung trưởng lão đưa mắt nhìn sang, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm lại. Đây là cờ sĩ của Thái Hậu. Thái Hậu hồi chiếu. Không ít người lập tức cao hứng. Đường triều Thái Hậu cũng rất có danh vọng trong nhân gian, Trước khi tiên đế băng hà sớm, lưu lại thái tử nuôi còn rất nhỏ. Lúc đó, đất nước lại ở trong thời kỳ chiến loạn. Ngoài có được cường địch, trong có nịnh thần. Quốc gia lùng lầy không chịu được. Tất cả là nhờ vị thái hậu này kiên quyết đưa ra thái tử đăng cơ. Lâm triều hay là thân trinh tiền tuyến, bà cũng mang thái tử theo, cùng nhau chống lại cường địch. Lúc thái hậu dẫn theo hoàng đế còn nhỏ vừa tiền tuyến, quân tâm lập tức đại chấn, tinh thần lên cao, lại còn thừa thế xông lên đánh lui địch quốc. Trong chiến dịch đó, hoàng đế bất hạnh bị bắt giữ, thái hậu vẫn chấn định không loạn. Một người chỉ huy đại quân, cùng quân địch đàm phán chu toàn. Mà Huệ Vân trưởng công chúa lúc đó mới có 17 tuổi, đã là một người một ngựa xông vào phủ của địch quốc, đem hoàng đế cứu về. Vì một trận chiến này, Huệ Vân trưởng công chúa được dân chúng Nam Sử Quốc tôn vinh là nữ thần, tượng trưng cho quang minh và hy vọng. Tại niên đại hỗn loạn đó, Nam Sử Quốc đều dựa vào hai nữ nhân này mà vực dậy. Sau này, Huệ Vân trưởng công chúa qua đời, thái hậu tuổi già sức yếu, hoàng đế là một quốc chủ anh minh, quốc thái dân an. Nhưng mà chuyện năm đó vẫn là một dấu ấn khó phai ở trong dân chúng Nam Sử Quốc. Vĩnh viễn khắc ghi sự anh dũng thiện lương của Huệ Vân trưởng công chúa. Vĩnh viễn khắc ghi hành động ngăn cơn sóng dữ của Văn Đức Thái Hậu. Là hoàng tổ mẫu đã trở về rồi. Anh giả công chúa kéo tay Hoàng Bắc Nguyệt lại cao hứng. Trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt cũng có một tia mừng rỡ. Thái hậu rốt cuộc đã trở lại, nàng chờ đợi ngày này từ lâu rồi. Đám học sinh đồng lứa những năm này đều là nghe đời cha truyền về chuyện xưa mà lớn lên. Chuyện năm đó của Văn Đức Thái Hậu có ảnh hưởng rất lớn tới những thiếu niên thiếu nữ trong lòng tràn đầy mơ ước này. Vì vậy, khi thấy đội ngũ của Văn Đức Thái Hậu hồi chiều, bọn họ đương nhiên muốn đi đến bái kiến. Nam cung trưởng lão vui mừng vuốt râu dài, khẽ mỉm cười. Những hài tử này quả thực là trụ cột đời sau của Nam Dược Quốc. Anh gia công chúa, hay là ngươi đi thông báo cho đại Thái Hậu một tiếng? Để bọn học sinh thấy tử nhan của người có được không? Nam cung trưởng lão hướng anh giả công chúa hỏi thăm. Xin trưởng lão hãy chờ một chút, ta sẽ đi ngay. Anh giả công chúa tư thái thoải mái, cưỡi ngựa tiến lên. Rất nhanh đã vượt qua đội ngũ của Thái Hậu, thị vệ thấy nàng ngay lập tức hướng Thái Hậu thông báo. Anh giả công chúa cưỡi ngựa đến gần chiếc xe ngựa trang nghiêm kia, cúi người nói vài câu. Cùng nữ bên ngoài xe ngựa liền giơ tay, ý bảo đội ngũ hãy dừng lại. Sau đó, cùng nữ kia vào trong xe ngựa, chỉ chốc lát sau liền đỡ một vị lão nhân khí thế đoan trang đi ra. Đây cũng chính là vị Văn Đức Thái Hậu của Nam Dược Quốc. Văn Đức Thái Hậu quần áo tố nhã, trang sức ở trên đầu cũng không hoa lệ cầu kỳ, lấy bạc làm chủ, khuôn mặt hiền từ mang theo nụ cười, rất có phong thái của hoàng tộc. Nhìn thấy Thái Hậu đi ra, những học sinh kia liền kích động tiến tới, rối rít quỳ xuống hành lễ. Đứng hết cả lên đi. Các ngươi đều là nhân tài tương lai của Nam Dược Quốc. Lần này khổ cực cho các ngươi rồi. Thái hậu hiền lành nói. Cùng năm đó, kim qua thiết mã, thiết huyết chiến xa, này không còn giống nhau nữa. Văn Đức Thái hậu bây giờ tu tâm dưỡng tính, không còn hỏi tới quốc gia đại sự, một lòng một dạ vì quốc gia cầu phúc, thích sống ẩn dật, ăn chay lễ Phật. Không còn nhuệ khí như lúc trẻ, trên người lão nhân hiền từ lúc này lại có một loại Phật tính, khiến cho người ta cảm thấy rất an tâm. Nam cung trưởng lão từ trên lưng ngựa đi xuống, đi lên quỳ một chân, giọng nói mang theo sự kính trọng. Hoan nghênh Thái hậu hồi triều. Nam cung trưởng lão, mau đứng dậy đi. Người hành lễ như thế, ai già sao có thể nhận nổi được. Thái hậu tự mình đem Nam cung trưởng lão đỡ dậy, liếc mắt nhìn những học sinh kia, rồi lại hỏi rõ chuyện đã xảy ra trong phủ quang rừng rậm. Nam cung trưởng lão nhất thời nói hết ra, sắc mặt Thái hậu liền ngừng trọng. Trước mộng thú... Đã mấy năm rồi lại chưa từng nghe có chức mộng thú xuất hiện. Nam cung trưởng lão rất khó hiểu, lại nghi ngờ. Linh thú ảo thuật hệ ở trên đại lục cơ hồ đã tuyệt chủng rồi, lần này tự nhiên lại xuất hiện, quả thực làm cho người ta bất an. Vậy Nam cung trưởng lão nghi ngờ điều gì? Thái hậu nói. Nam cung trưởng lão lại thấp giọng. Là Tu La Thành. Văn Đức Thái hậu sắc mặt hơi đổi. Nghe được ba chữ Tu La Thành, trong lòng bà nhảy lên một cái. Tu La Thành cũng đã hơn 10 năm rồi không có tin tức. Nàng có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng Nam cung trưởng lão. Nếu như không phải là bỗng dưng nghĩ tới Tu La Thành, có điều sợ hãi đối với cỗ lực lượng ẩn bóng tối đã biến mất hơn 10 năm này. Nam cung trưởng lão cũng không dễ dàng mang tiểu đội đang rèn luyện trở về như thế. Tu La Thành, xem ra chúng ta phải thực sự cẩn thận. Hoàng tổ mẫu, Tu La Thành kia sao còn xuất hiện nữa được? không phải là bọn họ đã biến mất rồi sao? Anh dạ công chúa ngây thơ nói. Thái hậu lại sờ đầu nàng một cái, rồi cười. Không phải là biến mất, bọn chúng chẳng qua chỉ là ẩn nấp đi thôi. Vậy thì lần này bọn chúng xuất hiện là có ý tứ gì chứ? Hơn nữa lại còn hạ thủ với chúng ta, nhất định là bọn chúng có mưu đồ khác. Anh dạ công chúa phẫn hận nói. Nhớ tới thời điểm bị chiếc mộng thú đưa vào trong ảo cảnh, thiếu một chút nữa nàng đã động thủ với Bắc Nguyệt rồi. Chỉ cần nghĩ tới những việc mà mình chẳng may đả thương Bắc Nguyệt, trong lòng nàng lập tức lạnh toát. Nam cung trưởng lão cũng chính vì như vậy mới cảm thấy dầu dĩ. Bọn họ chẳng qua chỉ là một đám đệ tử mà thôi. Người của Tu La Thành động thủ với bọn họ, đến tột cùng là có ý tứ gì? Đó mới là thứ làm cho người ta lo lắng nhất. Chuyện này trở về bàn lại sau đi. Thái hậu nói. Hôm nay đám đệ tử cũng đã mệt mỏi rồi, truyền ý chỉ của ai ra xuống, lần này đệ tử nào đi rèn luyện cũng đều sẽ có ban thưởng. Đa tạ thái hậu. Nam cung trưởng lão thay mặt các học sinh tạ ơn. Cung nữ đang định đỡ thái hậu trở về, anh gia công chúa vội vã đuổi theo, lại cười nói. Hoàng tổ mẫu, có một người nãy giờ rất là muốn gặp người đó. À, ai thế? Hoàng huynh của ngươi sao? Thái hậu hiền lành cười. Anh gia công chúa lại nở một nụ cười xinh đẹp. Người cứ trở về trước đi, ta sẽ nhanh chóng mang nàng ấy đi tới gặp người. Chà chà, nha đầu này, lại còn thần bí như thế. Thái hậu lại hướng Tô Mama bên cạnh cười cười. Tô Mama lại nói. Mấy năm rồi không thấy, anh dạ công chúa cũng đã cao lên không ít. Như thế này, thái tử điện hạ hẳn là cũng càng thêm anh tuấn tiêu sái rồi. Năm nay thì cũng đã 16 tuổi, là tuổi tác có thể cưới hỏi. Vân Đức Thái hậu nghe cũng bật cười, những nếp nhăn trên mặt hơi rung động, lại vui mừng nói. Đúng rồi, Triển Giá năm nay cũng đã 16 tuổi, cũng nên để mẫu hậu hắn xem xét nữ nhi tốt nhà danh giá, định ra hôn sự cho hắn. Hoàng hậu nương nương chọn, vạn nhất lại không hợp ý thái tử điện hạ. Tô Mama lại cúi đầu. Thái hậu à, nô tỳ lại cảm thấy hôn sự của thái tử điện hạ cứ để ngài làm chủ là thỏa đáng nhất. Nô tỳ đây lại không đành lòng nhìn thấy một cuộc hôn nhân chính trị. Tô Mama. Thái hậu lên tiếng. Bạn già của ta, việc này ngươi không cần phải để tâm quá. À, nô tỳ đã thất lễ rồi. Tô Mama gạt nước mắt ở trên khóe mi, lại vội vã nói. Nô tỳ nhìn thấy thái tử điện hạ lớn lên. Điện hạ đúng là một đứa bé ngoan, nội tâm lại nhân hậu. Nếu như cả đời của hắn không có vui, thái hậu, người có thể vui vẻ được sao? Thái hậu lại ngồi trên xe ngựa than nhẹ. Ai ra làm sao mà nguyện ý để cho Chiến Giá không vui được. Nhưng mà người mẫu thần kia của hắn sẽ không có cho phép hắn tùy tiện cưới một cô nương mà hắn thích để cưới đâu. Nếu như không có tài sản cùng với bối cảnh, chẳng có ích lợi gì. Mẫu thân và cứu cứu của hắn liệu đồng ý được không chứ? Tô Mama mặt mũi buồn bã. Thân ở chốn thâm cung đã thấy rất nhiều cuộc hôn nhân bất đắc dĩ. Bà có biện pháp gì được? Thái hậu hôm nay đã rời xa triều chính, quyền lực ở trong tay đã hoàn toàn không giao cho hoàng thượng. Hôm nay mặc dù vẫn được người người kính yêu, hoàng thượng rất hiếu thuận, nhưng mà quốc gia đại sự nhiều lúc không phải là chỉ một mình hoàng thượng có thể quyết định. Tô Mama trong lòng suy nghĩ, cô không dám tiếp tục nhiều lời. Bà thoáng cái đẩy một góc rèm ra, nhìn bên ngoài một chút. Anh già công chúa đang dẫn một thiếu nữ áo đỏ đi tới. Bà dụi mắt, tựa hồ có một chút hoa mắt, lại run rẩy. À, kìa không phải là trưởng công chúa. Ngón tay thái hậu lại chợt run lên. Tô Mama, người nói cái gì? Người đó là Huệ Văn trưởng công chúa. Tô Mama lại đem rèm vén lên để cho thái hậu cũng có thể nhìn ra ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt đến gần xe ngựa, ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt hiền lành của thái hậu, sống mũi của nàng có một chút cay, vội vã quỳ xuống. Bắc Nguyệt, thỉnh an thái hậu. Cái này... Thái hậu ngẩn ra nhìn nàng, hồi lâu không nói ra lời. Anh gia công chúa lại cười. Hoàng tổ mẫu, đây chính là Bắc Nguyệt đó, Bắc Nguyệt quận chúa, con của hoàng cô. Là Bắc Nguyệt quận chúa. Tô Mama phản ứng đầu tiên, khóe mắt ướt át. Đều đã lớn như vậy cả rồi. Thái hậu à, ngài xem một chút xem. Mấy năm nay không gặp, Bắc Nguyệt quận chúa cùng với trưởng công chúa năm đó, thực sự là giống nhau như đúc. Thái hậu cũng phục hồi lại tinh thần, gật đầu một cái, cũng lẩm bẩm. Giống, thực sự rất giống. Bác Nguyệt à, người vào đây để cho hoàng tổ mẫu nhìn một chút. Vâng. Bác Nguyệt nghe lời vén rèm, đi vào. Thái hậu ngoắc ngoắc tay với nàng, ý bảo nàng hãy ngồi cạnh. Người đã chịu khổ rồi, tại sao lại gây thành như thế? Khóe mắt của Thái hậu đỏ lên, khuôn mặt mặc dù đã được bảo dưỡng rất tốt, nhưng mà năm tháng không buông tha ai. Vài nếp nhăn rất sâu, khiến cho người ta nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng. Hoàng Bắc Nguyệt sụt xịt mũi, cảm nhận lúc này mới thực sự là tỉnh thân. Tổ mẫu hiền lành xa cách nhiều năm, Hoàng Bắc Nguyệt ở trong lòng luôn luôn tưởng niệm, hôm nay rốt cục đã có thể gặp mặt. Bắc Nguyệt lại không có chút nào chịu khổ. Ngược lại, Hoàng Tổ Mẫu, người có khỏe không? Hảo, Tổ Mẫu rất là khỏe. Thái hậu lại mím môi, rất lâu rồi không nói ra lời. Anh già công chúa thấy Hoàng Bắc Nguyệt không nói gì, liền mở miệng. Hoàng Tổ Mẫu, Bắc Nguyệt không muốn để cho người lo lắng, cho nên mới cố ý giấu giếm đó. Nàng ấy nào có cuộc sống tốt chứ. Chuyện này mấy ngày trước đã truyền ra khắp đế đô rồi. Tiêu Viễn Trình cùng với mấy vị di nương kia của nàng ấy cũng không phải là dạng người đơn giản đâu. Công chúa. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn nàng. Anh già công chúa này quả thực là bướng bỉnh quen rồi. Thái hậu vừa mới hồi chiều, vẫn còn chưa tới đế đô, đường dài phong trần mệt mỏi. Nàng ấy như thế nào lại còn hướng lão nhân gia tố khổ chứ? Trong trí nhớ của Hoàng Bắc Nguyệt, Thái hậu là một người hiền lành, đối với nàng một mực quan tâm bảo hộ. Lúc Huệ Văn Trường công chúa về cõi tiền, Thái hậu rất thương tâm, bệnh nặng đến vài tháng. Bây giờ thân thể cuối cùng đã khỏe mạnh hơn một chút, sao có thể để cho người thương tâm lo lắng thêm lần nữa? Anh dạ, người vừa mới nói gì? Lời đã nói ra, Thái hậu đương nhiên nghe thấy, trên mặt mơ hồ xuất hiện một chút tức giận. Tiêu Viễn Trình kia làm sao? Anh dạ công chúa chủ cái miệng nhỏ nhắn, liếc mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, lại thấp giọng. Tiêu Viễn Trình cùng với mấy gì đường trộm tài vật của phủ trưởng công chúa đem bán đi, mấy ngày trước lại còn cho người đốt Lưu Vân Các của Bắc Nguyệt nữa, đúng là muốn hại chết nàng ấy. Hỗn xược. Thái hậu vỗ mạnh tay vịt. Người đâu, đem Tiêu Viễn Trình kia bắt lại. Hoàng Tổ Mẫu, lúc đó người không có ở đây, ta đã tự mình làm chủ rồi, mời cảnh trông đại nhân của đình úy tự điều tra, chứng cớ đầy đủ, đã đem Tiêu Viễn Trình cùng với mấy vị di nương nhốt vào trong ngục hết cả rồi. Anh già công chúa lè lưỡi cười nói. Anh già công chúa đúng là thông minh cơ trí. Tô Mama khen một tiếng. Thái hậu lại gật đầu rồi nói. Anh già đúng là làm tốt. Tiêu Viễn Trình kia không ngờ lại lớn mật như vậy. Ai ra năm đó đúng là nhìn nhầm hắn rồi. Thái hậu lại hít sâu vài hơi, bộ dạng tức giận không ít. Hoàng Bắc Nguyệt vốn định nói chuyện Huệ Văn Trưởng công chúa năm đó không phải là bị bệnh qua đời, mà là bị người ta hạ độc, nhưng mà cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm nói ra. Hôm nay anh già công chúa gấp gáp nói trước nàng một bước, đoán chừng Thái hậu cũng tức giận không nhẹ. Người đã già rồi, không chịu nổi đà kích lớn, nàng phải tìm biện pháp uyển chuyển nói ra mới được. Bắc Nguyệt à, để cho người chịu ủy khuất lớn như thế, ai già thực sự phải xin lỗi người. Nếu như năm đó ai già cũng mang người đi cùng vậy thì tốt rồi. Ai, ta lại sợ đi đường lắc lư khó chịu, mà ngươi còn nhỏ, hẳn là cần một nơi bình yên lớn lên. Ai ngờ, ta đã để lại cho người. Thái hậu kích động nói, càng về phía sau, thanh âm lại càng chuyển thành nghẹn ngào. Hoàng Tổ Mẫu, lớn lên ở trong nghịch cảnh chưa chắc đã là chuyện xấu. Trải qua chuyện này, ta biết được lòng người hiểm ác, sau này xử sự sẽ càng thêm cẩn thận hơn. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng nói. Tô Mama ngẩn người, ngay cả Thái hậu cũng thất thần trong nháy mắt. Hai người nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của nàng, tự hồ không nghĩ tới một hài tử 12 tuổi sẽ nói ra được những lời như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu mỉm cười. Có lẽ ta đã suy nghĩ nhiều, nhưng mà ta thế nào cũng sẽ không nghĩ tới phụ thân của ta lại đi hại ta. Dù sao hổ dữ cũng sẽ không ăn thịt con, hắn lại thực sự không xem ta là con gái của hắn. Bắc Nguyệt, người cũng đừng có đau buồn nữa. Tiêu Viễn Trình kia căn bản không có xứng đáng làm phụ thân của ngươi. Anh già công chúa thấy nàng thương tâm như vậy, cũng lên tiếng an ủi. Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu không nói. Nàng đương nhiên biết Tiêu Viễn Trình không xứng đáng làm phụ thân của nàng. Nàng nói như vậy chỉ là để muốn thử dò xét một chút phản ứng của Thái hậu, xem thử bà có thái độ gì đối với Tiêu Viễn Trình. Nghe nói phò mã của Huệ Văn Trưởng công chúa là do Thái hậu tự mình chọn lựa. Hôm nay Tiêu Viễn Trình làm ra chuyện lớn, Thái hậu khó tránh khỏi sẽ cảm thấy áy náy. Nhưng mà một người có địa vị cao như vậy sẽ dễ dàng thừa nhận sai lầm của mình sao? Mới vừa rồi, Thái hậu hạ lệnh cho người đem Tiêu Viễn Trình bắt lại. Không giống với Hoàng thượng vừa nghe tin đã lập tức hạ lệnh chém đầu. Sự khác biệt có một chút vi diệu đó, cũng chỉ có người tính cách đa nghi như nàng mới có thể nhận ra. Vậy cho nên, nàng mới nói ra lời đó. Tiêu Viễn Trình này, quả thực là cô phụ ý tốt của ai ra. Chuyện này cứ giao cho Đình úy tự toàn quyền xử lý đi. Thái hậu thất vọng thở dài, mệt mỏi lắc đầu, day day chán. Bắc Nguyệt à, ngươi không cần phải lo lắng nữa đâu. Sau này ai già sẽ chăm lo cho ngươi. Đa tạ Thái hậu. Nghe được Thái hậu nói như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt thực sự yên tâm. Kể từ khi tới đây tới bây giờ, đó là lần đầu tiên nàng cảm thấy trong lòng không còn nặng nề nữa. Thái hậu hồi chiều, dân chúng trong Lâm Hoài Thành đều đã sớm nhận được tin tức. Bọn họ từ rất sớm đã đi ra chờ đợi. Ai cũng mang thêm một vẻ mặt nồng nhiệt. Rất nhiều dân chúng bên đường cầm theo hoa quả, cùng nghênh đón vị Thái hậu quốc gia mà đi ra ngoài cầu phúc nhiều năm nay. Nhìn đám người náo nhiệt bên ngoài, Hoàng Bắc Nguyệt ở trong lòng không khỏi âm thầm bội phục vị Thái hậu này. Có thể thấy được lòng dân như thế, lúc mà bà còn trẻ, hẳn cũng là một vị nữ anh hùng không thua kém gì đấng mày râu. Cửa thành, Minh Hoàng tinh kỳ treo cao. Ở trên thành chỉ phấp phới tung bay, trùng trùng điệp điệp đến vài dặm. Hẳn là hoàng đế tự mình ra khỏi thành nghênh đón. Nhìn thấy đội ngũ của Thái hậu càng ngày một đến gần, Trình Giã lên cưỡi hắc mã đi ra. Hắn chạy vội vàng đến bên xe ngựa của Thái hậu, cúi người nói. Hoàng tổ mẫu, đã cực khổ rồi. Rèm xe ngựa xốc lên, xuất hiện không phải là gương mặt của Tô Ma Ma như dự tính, mà lại là vẻ mặt mỉm cười của Hoàng Bắc Nguyệt. Thái tử điện hạ cũng đã cực khổ rồi. Trình Giã lại hơi ngẩn ra, nhìn thấy nàng mắt ngọc mày ngài. Hai lúm đồng tiền giống như hoa nở rộ. Hắn thất thần trong chốc lát, sau đó cũng hơi nhếch môi. Bắc Nguyệt quận chúa cũng đã cực khổ rồi. Hoàng huynh, ta cũng cực khổ nè, sao ngươi lại không thèm an ủi ta một tiếng gì hết? Anh gia công chúa nghịch ngợm ló đầu ra, nhìn vị huynh trưởng luôn luôn lánh khóc của mình, lại cố ý trêu ghẹo. Chiến giá nhìn nàng một cái, sắc mặt có một chút nghiêm lại. Anh gia, đừng có hồ nháo nữa. Ta hồ nháo chỗ nào chứ, rõ ràng là huynh thiên vị rồi. Anh giả công chúa nói xong lại khẽ hử nhẹ một tiếng, buông rèm đi vào trong xe ngựa rồi nói với Thái hậu. Hoàng tổ mẫu, ngài cũng nghe thấy rồi đó, hoàng huynh dạo này quả thực rất là thiên vị đó. Anh giả, nhà đầu nhà ngươi, ngươi đừng có mà quậy phá hoàng huynh của ngươi nữa. Thái hậu hiền lành cười, sau đó lại dùng thanh âm to hơn một chút, hướng Chiến Giá bên ngoài nói. Chiến Giá, lúc ai ra không có trầm đế đồ, nghe nói người lại có tiến bộ rồi. Mới vừa rồi, anh dạ công chúa trêu chọc Chiến Giá, lại có vài phần xấu hổ khi đối mặt với Hoàng Bắc Nguyệt. Nhưng mà khi nghe được Thái hậu nói như vậy, hắn vội vã nghiêm mặt nói. Làm phiền hoàng tổ mẫu lo lắng, chỉ là một chút thành tựu nho nhỏ thôi. Thực sự cũng không đáng nhắc tới. Ý cười bên miệng của Hoàng Bắc Nguyệt càng ngày càng nồng, trở thành cửu tình triệu hoán sư, triệu hoán gia tử Diễm Hòa Kỳ Lân. Thành tựu như vậy mà nói không đáng nhắc tới, vậy thì những người khác không phải sẽ xấu hổ muốn chết sao? Ngươi đúng là một hài tử khiêm nhường, hoàng tổ mẫu rất thích. Ngươi trở về nói với phụ hoàng của ngươi biết đi, đi đón tiếp cũng không cần phải gióng trống khua chiêng như thế, tiêu hao tiền của lắm. Thái hậu cười. Vâng. Triển Giá gật đầu, liếc mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt một cái, cấp cho nàng một nụ cười, rồi xoay người dục ngựa trở về hướng hoàng thượng bẩm báo. Bởi vì hoàng thượng muốn tự mình tới nghênh đón Thái hậu, vậy cho nên Hoàng Bắc Nguyệt cùng anh già công chúa không tiện ngồi trong xe ngựa nữa. Hai người đành phải ra ngoài cưỡi ngựa, cùng với Thái hậu đi gặp mặt hoàng thượng. Anh già công chúa ngồi trên lưng ngựa, cười nhìn nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Bác Nguyệt, người lại cảm thấy hoàng huynh của ta thế nào? Thái tử điện hạ siêu quần bạt tụy, là thiên chi kiêu tử. Hoàng Bắc Nguyệt lại rất công bằng nói. Đây là cách nhìn của người ngoài. Ta muốn hỏi cảm nhận của ngươi cơ. Đôi mắt to của anh dạ công chúa vững vàng nhìn nàng. Hoàng Bắc Nguyệt so với nàng sống lâu hơn một đời, hơn nữa kiếp trước cũng đã trưởng thành rồi. Lối suy nghĩ này cũng chẳng còn ngây thơ nữa. Ý tứ dò xét trong lời nói của anh dạ công chúa, nàng rất nhanh đã biết rồi. Tâm tư vừa chuyển, nàng cũng cười cười. Cách nhìn của ta và mọi người cũng giống với nhau. Thái tử điện hạ xuất sắc như vậy, làm gì có ai cho rằng hắn không tốt được. Nói xong, liền dục ngựa đi. Anh giả công chúa ngẩn ra, sau đó tức giận vùng roi, Nàng cũng không phải là muốn hỏi Bắc Nguyệt có thành kiến với Hoàng Huynh hay không. Nàng lại chỉ muốn biết trong lòng Bắc Nguyệt có một chút nào ý tứ gì gì đó hay không. Nguyệt Lạc Cốc. Đêm khuya yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có vài tiếng linh thú rít gào từ trong rừng sâu truyền tới, khiến cho người ta nghe không ra khỏi sợ hãi. Ánh trăng lẳng lặng phủ xuống bên bờ sông nhỏ. Đây là địa phương mà cả linh hồn và thể xác đều bị trà đạp. Khắp nơi đều là thi thể huyết nhục mơ hồ, thê thảm đến mức khiến cho người ta không nỡ nhìn. Dòng sông nhỏ trong veo dưới ánh trăng sáng, tỏa ra một chút hào quang mờ ảo. Vài đầu linh thú cấp bậc thấp đang tìm kiếm bên trong đống thi thể, ngẫu nhiên lại kéo ra một cỗ thi thể tùy ý cắn xé. Thanh âm cơ thể bị xé rách trong bóng tối vang lên. Đám linh thú này cấp bậc không cao, nhưng mà trong đôi mắt đỏ bừng mang theo vẻ khát máu. Mùi hôi thối từ trên thi thể tản ra, phiêu tán ở trong không khí, chuyển tới những nơi xa hơn, lại hấp dẫn thêm càng nhiều thực thi linh thú đến đây tranh đoạt với nhau. Mắt thấy linh thú kéo tới càng ngày càng nhiều, một nữ nhân đầu tóc rối bù núp sau một túp lều cỏ đã hư hại hơn phân nửa. Nàng ta ôm hai chân run lẩy bẩy, đôi môi bị cắn tới mức trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng và sợ hãi. Cứu mạng, cứu mạng! Nàng ta chỉ dám hò hét trong lòng, không dám phát ra âm thanh. Chỉ cần một chút tiếng động, đám linh thú này sẽ lập tức phát hiện ra nàng, sau đó đem nàng ta ăn tươi nuốt sống. Nàng ta không muốn chết, không muốn chết ở chỗ này. Đang chờ trời sáng, chỉ cần trời sáng thôi, đám thực thi linh thú này sẽ ăn no, tự nhiên trở về nghỉ ngơi. Tới lúc đó, nàng có thể từ trong đống thi thể ghê tởm này rời đi. Nhưng mà chỉ là một mình trải qua một đêm dài rằng rặc ở mê vụ rừng rậm đâu có dễ như thế. Ngay lúc nàng sợ hãi nhất, một đầu linh thú màu đen to lớn đột nhiên từ trên đỉnh đầu nàng bay qua. Toàn thân nó đen nhánh, đôi cánh to lớn hơi mỏng nhưng mà lại tràn ngập lực lượng quỷ dị. Huyễn linh thú! Nàng nơm nớp lo sợ. Huyễn linh thú? Loại linh thú này chỉ có được ghi lại bên trong sách cổ mà thôi. Nghe nói, nó là lục giai thần thú. Trong sách cổ ghi lại cũng chỉ có một vài thông tin. Nghe nói mấy trăm năm trước nó đã từng xuất hiện qua. Có người từng vẽ lại sơ bộ dáng của nó. Nó rất giống con đang bay trên đỉnh đầu của nàng. Không ngờ lại có thần thú xuất hiện trong mê vụ rừng rậm. Tiểu Vận bị dọa đến mức ngậm chặt miệng, một chữ cũng không dám thốt. Tuyệt đối không thể nào bị phát hiện được. Bị linh thú phát hiện còn tốt, nhưng mà nếu như bị thần thú phát hiện, vậy thì nàng quả thực chỉ có một con đường chết. Nhưng cho dù nàng đã che miệng lại, huyễn linh thú trên kia hình như đã phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Nó cao ngạo cúi đầu liếc nàng một cái, trong ánh mắt lười biếng lại lộ ra sát ý vô tận. Tiêu Vận sợ đến mức bật thốt ra một vài tiếng nức nở. Thanh âm này lập tức thu hút sự chú ý của đám thực thi linh thú. Nhưng mà khi bọn chúng ngẩng đầu lên thì đã trông thấy huyễn linh thú to lớn. Uy áp mạnh mẽ ở trên người huyễn linh thú phát ra, lập tức dọa đám linh thú cấp thấp này chạy trối chết. Huyễn linh thú vẫy nhẹ cặp cánh, một đạo lôi quang quỷ dị đánh xuống. Đám linh thú trong nháy mắt liền hóa thành bột phấn. Huyễn linh thú ở phía trên đống thi thể bay quanh vài lần, sau đó mới đáp xuống bờ bên kia của con sông nhỏ. Lúc này Tiêu Vận mới nhìn rõ ràng, trên lưng của huyễn linh thú không ngờ lại có một thiếu niên mặc đồ đen đang ngồi. Phương hướng mà hắn đáp xuống vừa vặn đối mặt với nàng. Thiếu niên kia ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt vô thần. Tiêu Vận lại hoảng sợ hét lớn một tiếng, ngã nhào vào trong chướng bồng. Con người của thiếu niên hồi chuyển, bên mắt phải của hắn có xăm hình hoa cát cánh, vừa quỷ dị lại vừa diễm lệ. Hắn từ trên lưng huyễn linh thú nhảy xuống, đi tới bên dòng sông vớt một ít nước định uống. Mùi hôi thối trong không khí phiêu đáng chuyển tới, hắn ngửi thấy, liền chán ghét đổ nước đi. Huyễn linh thú ở phía sau bất đắc dĩ nhìn hắn. Thiếu niên lại thấp giọng nói. Đói bụng. Huyễn linh thú nhìn hắn, tỏ vẻ chính mình cũng không có cách nào. Hắn đói bụng, nhưng mà nó lại là thú nha. Muốn nó giúp hắn giết địch xưng bá thì không thành vấn đề, nhưng mà việc tìm thức ăn đối với nó lại là một vấn đề nan giải. Tiêu Vận lén lút bò ra ngoài, mặt mày của nàng ta vô cùng bẩn thỉu, chật vật giống như là một tên khất cái. Trên người lại toàn là bùn đất và máu khô, vừa bẩn lại vừa hôi thối. Đám thực thi linh thú đã bỏ đi, hơn nữa thiếu niên cùng với huyễn linh thú kia giống như cũng không có ác ý gì với nàng. Nghĩ tới đây, lá gan của Tiêu Vận cũng lớn hơn. Nàng ta giống như Tuyết Di Nương, là một người dám đánh cược. Dù sao bây giờ cũng đã lâm vào trong tuyệt cảnh, chỉ cần có một tia hy vọng, nàng nhất định sẽ nắm chặt lấy. Ngươi đói,